Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, nghiền nát bách thú môn. Nghe được Khúc Vân Thường, Lý Huyền Dạ không khỏi sững sờ. Radar quét tới, quả nhiên phát hiện hắn thả ở trong sơn cốc cái kia hai con thú nhỏ không thấy tung tích. Ta đi, thời đại này còn có ăn trộm sủng vật, còn trộm được trên đầu mình đến rồi. Linh văn tiểu tượng cùng cửu cung hỏa ly đều là tinh phẩm linh thú. Nắm giữ thần văn cấp tiềm lực, nhưng bây giờ dù sao vẫn là ấu niên kỳ, thực lực rất không đáng chú ý. Làm sao lại sẽ bị nhìn chằm chằm đây? Biết là ai ra tay à? Khúc Vân Thường liền vội vàng gật đầu nói. Bọn họ thái độ vô cùng hung hăng, tự xưng đến từ Tây Bắc Bách Thú Môn, nhưng cũng không phải thú tộc, mà là một đám tuần thú sư, điều động cực kỳ cường đại hung mãnh dị thú. Nghe vậy, Lý Huyền Dạ không nói hai lời rời đi trụ sở dưới mặt đất, trực tiếp hướng về hướng Tây Bắc truy chạy tới. Tốc độ của hắn cỡ nào kinh người, đảo mắt liền đem Tiên Hoa Thành xa xa bỏ lại đằng sau. Xẹt qua từng mảng núi non trùng điệp, vài lần tìm hiểu về sau, liền tra được Bách Thú Môn xác thực vị trí, trực tiếp giết tới. Sắc trời sắp tối, Bách Thú về tổ, Lý Huyền Dạ giáng lâm ở một mảnh bầy thú khắp nơi ngoài thung lũng. Tức giận nói, dám ở ta Lý Huyền Dạ quý phủ cướp linh thú, hôm nay liền muốn san bằng Bách Thú Môn. Người phương nào ở đây ồn ào? Bách Thú Môn sừng sững ở đây 8.000 năm. Thiên hạ thú tộc tất cả đều quy về chúng ta quản hạt. Ở đâu ra gã sai vặt dám ở Bách Thú Môn ở ngoài hô to gọi nhỏ? Sợ là mất trí đi. Người chính là Tiên Hoa Thành tòa kia nhà cổ chủ nhân à? Chà chà, lại dám một mình một người một ngựa tìm tới cửa. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Huyền Dạ thần văn cấp cường giả khí tức phát tiết đi ra. Bách Thú Môn cao thủ hiển nhiên cũng không dám khinh thường. Ngay lập tức liền chen chúc mà ra. Đám người kia thực lực lại cũng không thấp. Mặc dù không có thần văn cấp, nhưng thánh linh cấp có 7-8 người. Nhưng chỉ là nếu như vậy, Bách Thú Môn làm sao dám chính diện cùng một tên thần văn cấp cường giả chống lại đây? Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, sâu trong thung lũng truyền đến một trận náo động. Từng con khí thế kinh người hung thú hung thần ác sát bay nhảy mà tới. Xuất hiện trước nhất một con đầu bạc con ưng lớn, hai cánh triển khai vượt qua 100 mét, lợi chảo hiện ra lạnh lẽo hàn mang, rõ ràng là một con thần văn cấp 5 hung thú. Sau đó xuất hiện một cái màu đỏ thẫm đại mãng, trên người trải rộng hoa văn kỳ dị, quanh người đan xen lượng lớn màu đỏ sậm thần văn. Thề thời điểm, có lôi đình bắn nổ âm thanh truyền đến, rõ ràng là một con thần văn bát giai hung thú. Sau đó lại có 5-6 con hung thú bay nhảy mà đến, toàn bộ đều có thần văn cấp sức chiến đấu. Bách Thú Môn các cao tầng phân biệt điều động một con thần văn cấp hung thú, đem Lý Huyền Dạ hoàn toàn vây quanh lên, khí thế hùng hổ, trên mặt mang theo trêu tức tâm ý. Tiểu tử, sợ sao? Người chăn nuôi cái kia hai con thú nhỏ tiềm lực phi phàm, ở chúng ta Bách Thú Môn đào tạo phía dưới, tuyệt đối có thể trở thành là hàng đầu thần văn cấp chiến thú. Xem ở này hai con thú nhỏ phần bên trên, người nếu như lựa chọn bây giờ cách đi, chúng ta có thể tha cho người khỏi chết. Bằng không, người liền đợi đến trở thành ta dưới chân này xích long chiến thú khẩu phần lương thực đi. Thần văn cấp cao thủ máu thịt, bắt đầu ăn nhất định phi thường mỹ vị đi. Lý Huyền Dạ vẻ mặt lạnh dần, chẳng muốn cùng cái đám này hung hăng cuồng đồ phí lời. Thi đấu hai trạng thái mở ra, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt đến 6 vạn. Giơ tay chính là một cái thần hư không quyền nổ ra. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, không sóng thay nhau nổi lên. Đối mặt Lý Huyền Dạ hai con thần văn cấp hung thú cùng điều động bọn chúng Bách Thú Môn cao thủ, trong nháy mắt mất mạng. Đáng chết. Còn lại mấy người xem sững sờ. Ai cũng không ngờ tới Lý Huyền Dạ thực lực kinh khủng như thế, lại có thể một đòn thuấn sát hai con thần văn cấp hung thú. Lấy yếu địch cường còn có thể làm được thuấn sát, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Kỳ Lân, lên cho ta. Một tên bách thú môn cao thủ điều động ngồi xuống kỳ lân, hướng về Lý Huyền Dạ điên cuồng tấn công mà tới. Lý Huyền Dạ tay trái tế lên Đông Hoàng Trung, tay phải nâng lên Hạo Thiên Đỉnh, chuông lớn ép đi, đập vỡ hỏa kỳ lân xương sọ. Hạo Thiên Đỉnh đập xuống, đem một con giống như rồng phương Tây đại thần lằn đập ra cứt. Loảng xoảng leng keng không chút công phu, 7, 8 con thần văn cấp dị thú toàn bộ diệt, tổng cộng cho Lý Huyền Dạ cống hiến hơn 2 triệu kinh nghiệm, cùng vài món không dùng được, không cần trang bị. Chuyện lạ, Thâm Uyên thần văn cấp tà ma một con thì có hơn 2 triệu kinh nghiệm. Nơi này hung thú làm sao 70, 80 gộp lại mới 2 triệu kinh nghiệm. Uổng phí hết ta một tấm kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Quá suy nhược đi, Lý Huyền Dạ suy đoán. Này bách thú môn có thể là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù tăng lên hung thú thực lực. Biện pháp như thế tác dụng phụ khẳng định rất lớn. Nói không chắc là nghiền ép hung thú sức sống để đánh đổi. Nếu như sức sống bị hao tổn nghiêm trọng, tuôn ra kinh nghiệm đích thật là gặp được ảnh hưởng. Cướp đoạt một phen, Lý Huyền Dạ trực tiếp bay vào đến bên trong thung lũng. Lúc này bách thú môn bên trong mấy trăm tên đệ tử đã biết được chiến công. Từng cái sợ hãi đến tè ra quần. Hoặc là chạy trốn hoặc là tìm địa phương lẩn trốn đi. Lý Huyền Dạ tiện tay bắt được mấy cái bách thú môn đệ tử. Một phen đề ra nghi vấn. Đã tìm được 2 con thú nhỏ tăm tích. Ở bên trong sơn cốc trách có nhất cái cự đại lòng đất hang động. Nơi này là bách thú môn luyện thú trận. Bách thú môn tất cả hung thú đều là ở đây đào tạo. Bách thú môn luyện thú phương pháp rất là tà tính. Cùng nuôi sâu độc tương tự. Đầu tiên là từ ngoại giới thu thập các loại huyết thống phẩm chất ấu thú. Dùng thuốc vật thôi phát bọn chúng thích giết chóc tính chiến đấu muốn. Lại đem mấy ngàn con mấy vạn con ấu thú ném vào phong bế trong đấu thú trường. Để cái đám này ấu thú trải qua liên tục không ngừng tàn khốc chém giết. Cuối cùng từ hàng vạn con dị thú bên trong. Chọn lựa ra một con cuối cùng tiếp tục sinh sống dị thú. Tiếp tục sinh sống dị thú. Mới có tư cách tiếp thu bách thú môn đào tạo. Trong quá trình này. Lại sẽ có lượng lớn dị thú không chịu nổi tàn phá mà chết đi. Chỉ có vô cùng nhất dị thú mới có thể đột phá thần văn cấp. Bồi nuôi một con thần văn cấp dị thú, bình quân cần 10 vạn con ấu thú. Bách thú môn bây giờ bồi dưỡng 8 con thần văn cấp hung thú. Sau lưng là chết thảm ở trong đấu thú trường chỉ trăm vạn chỉ ấu thú. Bực này làm người giận sôi hành vi, triệt để chọc giận Lý Huyền Dạ. Hắn cứu ra Linh Văn Tiểu Tượng cùng Cửu Cung Hỏa Ly sau khi trực tiếp triển khai đại tan vỡ thuật, đem chọn cái lòng đất hang động chấn động đến đổ nát. Đem còn sót lại bách thú môn đệ tử cũng cùng nhau xử lý xong. Một người sống đều không thừa dưới. Để tránh khỏi loại này tàn nhẫn luyện thú thủ đoạn truyền bá ra ngoài. Đem chọn cái sơn cốc một cái đại hỏa lụi tan theo lửa về sau. Lý Huyền Dạ ôm 2 con chưa tỉnh hồn thú nhỏ rời đi bách thú môn. Trở về Tiên Hoa Thành về sau. Lý Huyền Dạ đem thú nhỏ giao cho Khúc Vân Thường chăm sóc. Trong nháy mắt đi ra cố một hồi ngoài núi pháp trận cấm chế. Buổi chiều khi về đến nhà, trong nhà đã bị sửa sang lại sạch sành xanh. Khúc Vân Thường vội vội vàng vàng kiệu nước đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Nói, ông chủ, vừa nãy có cái người bí ẩn truyền tin lại đây. Muốn ta chuyển giao cho ngươi. Truyền tin, Lý Huyền Dạ tiếp nhận phong thư xé ra vừa nhìn. Nhưng ngạc nhiên phát hiện trong phong thư rỗng tuếch. Không có thứ gì, chỉ có một luồng nhàn nhạt hương vị xông vào mũi. Ồ, kỳ quái, tại sao không có tin? Chẳng lẽ là trò đùa dai à? Khúc Vân Thường một mặt mờ mịt mà hỏi. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Mặc kệ, đi ăn cơm đi, trời tối về sau. Lý Huyền Dạ ngâm xong ôn tuyền đi ra, nhưng chưa trở về phòng nghỉ ngơi, mà là trực tiếp lăng không mà lên. Hướng về Ngạo Tuyết Thành phương hướng bay qua. Kỳ quái, Nam Cung Ngạo Tuyết vì sao lại cho ta truyền tin? Còn làm thần bí như vậy. Cái kia thờ phụng bên trong khí tức, chính là Nam Cung Ngạo Tuyết lưu lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.